Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 907, cuối thâm uyên tiến vào, góc truyện audio.com, ở trong thức hải trong cơ thể, đồng bá Tuyết Ưng nhỏ bé, ban đầu đã lớn lên. Nếu nói lúc trước giống như trẻ sơ sinh, như vậy hiện tại giống như đứa bé 7-8 tuổi. Trình độ cường đại của bản tôn thần tâm rõ ràng vượt xa lúc trước. Lúc trước bái biệt sư tôn huyết nhận thần đế, trước hết trở lại thế giới hạ tộc an toàn nhất, ở nơi đó, đồng bá Tuyết Ưng đem hư không linh dịch toàn lực cung ứng bản tôn, đồng bá Tuyết Ưng áo trắng, dùng, mỗi lần cắn nuốt một tia tiêu phí 3 ngày cắn nuốt 9 phần 10 của một bình nhỏ hư không linh dịch đó, thì cũng không thể nào hấp thu nữa. Khi đó bản tôn thần tâm, đã lột xác rất lớn. Ngay sau đó, đồng bá Tuyết Ưng liền trực tiếp tiêu tán bản tôn thần tâm của phân thân, để bản tôn thần tâm một phân thành hai, phân biệt ở trong bản tôn cùng phân thân. Lấy cảnh giới, hư giới đạo cộng thêm tốc độ thời gian trôi gấp trăm lần, đồng bá Tuyết Ưng chỉ mất 5 ngày, bản tôn thần tâm của bản tôn và phân thân đều khôi phục đến đỉnh phong. Sau khi lột xác, đồng bá Tuyết Ưng cũng không khỏi cảm khái. Sư huynh thanh quân của ta có thể nghịch thiên như thế, có thể lấy thân tôn giả địch nổi chúa tể, trừ thiên phú bản thân vốn yêu nghiệt, hư không linh dịch này cũng tạo ra tác dụng lớn. Hắn rất xác định điểm ấy, bởi vì bản thân hắn đã cảm giác được hư không linh dịch thần kỳ. Thần tâm cường đại, chỉ cần tốc độ tu hành thôi diễn đã sắp gấp 10 rồi, ví dụ như quá khứ thôi diễn ra bí kỹ nào đó cần trăm vạn năm, nhưng sau khi thần tâm lột xác, 10 vạn năm là đủ. Cái này còn chỉ là tốc độ thôi diễn. Linh hồn cường đại chính là bản chất sinh mệnh cường đại, sẽ giúp ích các mặt. Đương nhiên tu hành càng thêm coi trọng ngộ tính kém, kẹt ở bình cảnh, mặc kệ ngươi tốc độ thôi diễn nhanh hơn nữa cũng không đột phá được. Mà ngộ tính, là sinh hoạt tích lũy tư tưởng, tâm tính, nhận biết đối với thế giới vân vân rất nhiều phương diện cấu thành, ngộ tính cũng theo năm tháng, theo rất nhiều sự lịch luyện, không ngừng biến hóa. Cho nên có một số người tu hành, có thể bởi vì đả kích nào đó, không gượng dậy nổi. Mà có một số thì đột nhiên thông suốt tu hành tiến triển cực nhanh. Như, đồng bá Tuyết Ưng, ở lúc thiếu niên chỉ có thể xem như một thiên tài ngộ tính không tồi trong thế giới phàm nhân, mà hiện nay quả thực đã đứng ở độ cao cực kỳ kinh người. Việc lạ, dọc theo đường đi, mẫu tổ giáo thế mà chưa tới đánh lén. Đồng bá Tuyết Ưng khống chế phi thuyền tinh vực từ trong thời không thông đạo bay ra thấy được hắc ám thâm uyên phía trước. Hắc ám thâm uyên, một mảng u ám thành hình trụ giống như một khúc ruột từng tầng thâm uyên thế giới chồng xếp hình thành. Bình thường muốn tới một tầng nào đó của thâm uyên thế giới. Ví dụ như tiến vào tầng thứ nhất trước, sau đó từng tầng một hướng sâu bên trong tiến lên. Mà đồng bá Tuyết Ưng một lần này muốn đi, là ngọn nguồn của toàn bộ hắc ám thâm uyên, chỗ phía dưới nhất sâu nhất, nơi đó cất giấu, lục đạo thiên luân. Vù, đồng bá Tuyết Ưng trực tiếp xuyên qua thời không, hướng đoạn cuối của hắc ám thâm uyên chạy đi. Hắc ám thâm uyên, có hai nơi có thể trực tiếp xuyên qua thời không đến, một cái là đầu trên cùng, một cái là đoạn dưới cùng. Đoạn dưới cùng nơi đó mênh mông mờ mịt, không gian vặn vẹo, một mảng hỗn loạn, thực lực yếu chút ở đây sẽ hoàn. Góc truyện audio.com, toàn bị không gian vặn vẹo xay nát, đồng bá Tuyết Ưng cũng là có tình báo chi tiết sư tôn cho biết cách hướng tới lục đạo thiên luân, do đó mới có thể bình yên đi vào. Phải biết rằng, chân thần tầm thường, bình thường nghe cũng chưa từng nghe, lục đạo thiên luân, dù sao khác với chủ nhân hồ tâm đảo, ma tổ để lại, lục đạo thiên luân, thậm chí có thể đủ hình thành hắc ám thâm uyên, trình độ nguy hiểm bên trong nó có thể nghĩ. Vèo tương đương, xuyên qua thời không, đồng bá Tuyết Ưng cũng trực tiếp đến nơi này. Thật là hỗn loạn, chung quanh một mảng tối tăm. Ầm ầm tương đương một luồng lực lượng kinh khủng đang điên cuồng quấy động hư không đang vặn vẹo hình thành lốc xoáy khủng bố, luồng lực lượng quấy động này có thể dễ dàng xé nát chân thần tầm thường. Thậm chí cái đáy toàn bộ hắc ám thâm uyên cũng đang theo đó vặn vẹo, thậm chí thông qua hắc ám thâm uyên vẫn hút năng lượng hắc ám tiêu cực bên ngoài. Từ sau khi ma tổ sáng tạo lục đạo thiên luân, các kỷ nguyên vũ trụ về sau đều sẽ có hắc ám thâm uyên sinh ra. Hừ, đồng bá Tuyết Ưng không để ý lốc xoáy tối tăm này, mạnh mẽ hướng trung ương lốc xoáy tiến lên. Theo xâm nhập lực lượng quấy động càng lúc càng mạnh. Nhưng vẫn ổn, phải biết lúc trước diệt cực huyền thân tầng thứ tư, khi đó áo giáp của đồng bá Tuyết Ưng đã có thể chống đỡ một đòn của Bạch Quân Vương, đơn thuần phòng ngự đã sánh với tôn giả đứng đầu, có thể không để vào mắt những lực lượng quấy động này. Hiện nay đồng bá Tuyết Ưng đạt tới diệt cực huyền thân tầng thứ năm, phòng ngự của áo giáp này càng thêm nghịch thiên, dù sao tăng lên cả một đại cảnh giới. Thấy rồi, đồng bá Tuyết Ưng đã nhìn thấy một bàn xoay vô cùng khổng lồ. Bàn xoay này khổng lồ vô cùng, chia ra 6 loại màu sắc có màu đen, màu đỏ máu, màu bạc trắng, màu xanh nhạt, màu vàng tối, màu xám. Bàn xoay khổng lồ 6 màu ở cuối trung ương toàn bộ lốc xoáy đang phi thường thong thả xoay tròn, khí tức hắc ám hủy diệt khủng bố tràn ngập ra. Đồng bá tuyết ưng nay đạt tới khai ích cảnh, lại có hư không linh dịch tăng lên, bản tôn thần tâm cường đại hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Chỉ là hắn vẫn nhíu mày, nơi này chính là cuối Thâm Uyên, trung tâm Thâm Uyên. Thâm Uyên ý chí từng bài xích hắn cũng đã cảm nhận được. Vù, khi đồng bá tuyết ưng tới gần bàn xoay thêm, bỗng một luồng lực lượng vô hình bao phủ đồng bá tuyết ưng, hút liền trực tiếp đem đồng bá tuyết ưng hút vào, trực tiếp rơi vào trong phạm vi màu đỏ máu trong bàn xoay khổng lồ 6 màu đó. Xuyên qua màu máu nồng đậm, đồng bá tuyết ưng lúc này mới cảm giác khôi phục tự do, lập tức chậm rãi hạ xuống, đứng ở đỉnh một ngọn núi, nhìn ra xa thế giới rộng lớn trước mắt này. Bầu trời thế giới trước mắt là một mảng màu đỏ máu, mà mặt đất thì màu đen, trong màu đen mơ hồ có máu tươi thẩm thấu. Huyết ma động thiên, đồng bá tuyết ưng thấp giọng lẩm bẩm, huyết ma động thiên trong hạ tam động thiên. Ma tổ sáng chế lục đạo thiên luân, là 6 đại động thiên thế giới. Đồng thời trong 6 đại động thiên thế giới này phân biệt cất giấu một trong các truyền thừa của ma tổ, 6 đại động thiên cũng giấu 6 đại truyền thừa. Đương nhiên đây chỉ là một loại trong lượng lớn chân quý bên trong lục đạo thiên luân mà thôi. Tuyệt học không phải ai cũng thích hợp, như đồng bá tuyết ưng tu hành hư giới đạo, nếu không phải tuyệt học hư giới. Cốc truyện audio.com, đạo, hắn căn bản không thể tu hành đến cấp độ quá cao. Cách chương.